Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, 347, chương 347, ly biệt. Một đêm mưa đông, khí trời dần dần lạnh, nho nhỏ trong lầu các, lại cũng không lạnh lẽo. Đơn giản là ôm nhau cùng một chỗ hai bóng người, vì lẫn nhau xua tan lấy đêm đông hàn ý, bằng phủ chỗ sâu, vốn nên xã giao vui vẻ một đôi vợ chồng già. Rốt cục có phu thê chi thực, hai khỏa tuổi trẻ trái tim, cũng đến cùng hòa vào nhau, chân trời nổi lên bong bóng cá, bàng hồng nguyệt sớm tỉnh, mắt nhìn bên cạnh như cũ chìm ngủ không tỉnh Từ Ngôn. Nữ hài khuôn mặt đỏ lên, xanh nhạt chân nhỏ nhi nhô ra đệm chăn, bị ném ở một bên quần áo một lần nữa xuyên về đến cỗ kia yêu nhiêu trên thân thể. Bàng hồng nguyệt vừa mới xuống đất. Đôi mi thanh tú không khỏi hơi hơi nhăn lại, khuôn mặt trải lên một tầng tái nhợt, chậm hơn nửa ngày, mới cắn môi anh đào đẩy cửa mà đi. Chủ nhà họ Bàng không biết rơi xuống người nào trên đầu. Bàng Hồng Nguyệt lo lắng phụ thân, chịu đựng mới làm phụ nữ khó chịu, sớm chạy tới. Lúc này Từ Ngôn còn đắm chìm trong mộng, vốn nên là ngắn ngủi biệt ly, như vậy trở thành phân biệt. Bàng Vạn Lý thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Có điều Bàng gia cũng tại đêm giao thừa đổi gia chủ. Là Bàng Vạn Lý một cái tộc thúc, cũng có được chút cơ tu vi. Về phần Tiễn Tông Đông gia, bởi vì tối hôm qua giao đấu không có phân ra thắng bại, cho nên tạm thời gác lại. Người nào đến ngồi cái này một nhiệm kỳ Đông gia, chỉ có thể từ tông môn đến định đoạt. Bàng Hồng Nguyệt thăm hỏi phụ thân thời điểm, một đội truyền chỉ thái giám vừa rời đi Bàng gia. Mà cái kia đạo thánh chỉ là từ Bàng Phi Yến đón lấy. Từ khi tiếp vào phần này thánh chỉ, Bàng Phi Yến sắc mặt thủy chung âm trầm bất định. Hồng Nguyệt, đang muốn đi tìm ngươi. Bàng Thiếu Vĩ vội vã đâm đầu đi tới. Nhìn thấy Bàng Hồng Nguyệt, không nói lời gì lôi kéo muội muội của hắn liền đi. Nói, phụ thân có việc muốn đối ngươi phân phó. Chuyện gì? Bàng Hồng Nguyệt rất là kỳ lạ được đưa tới phụ thân chỗ ở. Lão tổ tông thế mà cũng tại. Bàng Vạn Lý dựa nghiêng ở đầu giường, nhìn thấy nữ nhi của mình, lập tức suy yếu nói ra. Hồng Nguyệt, hôm nay ngươi liền theo lão tổ tông trở về tông môn. Hôm nay liền đi. Bàng Hồng Nguyệt sững sờ. Nói, cha thương thế, mệnh bảo trụ. Không dùng ngươi nhớ thương. Đi tông môn tu luyện đi. Đại phổ, sẽ không quá bình. Bàng Vạn Lý nhẹ giọng thở dài, căn dặn nữ nhi một phen, không tại nhiều nói, nhắm mắt lại, nhìn thấy phụ thân quyết ý để cho nàng tiến vào tông môn. Bàng Hồng Nguyệt nhìn về phía lão tổ tông, khẩn cầu, lão tổ tông, Nguyệt Nhi có thể hay không chậm chút tại đi tông môn? Ta muốn chiếu cố phụ thân, chiếu cố hắn còn cần đến ngươi cái này đại tiểu thư a. Bàng gia lại không thiếu hạ nhân. Bàng Phi Yến mỉm cười nói. Biên quan báo nguy. Tứ đại gia tộc muốn điều động cao thủ chạy tới Linh Thủy Thành tham chiến. Cha ngươi là không nỡ để ngươi mạo hiểm. Mới khiến cho ngươi sớm đi tiến vào tông môn tu luyện. Là man tộc. Bàng Hồng Nguyệt nghe được tin tức này càng thêm khiếp sợ. Bất kể hắn là cái gì man tộc quỷ tộc. Tác chiến mà thôi. Đó là chúng ta nam nhân sự tình. Muội tử ngươi một mực đi tông môn tu luyện liền tốt. Sớm đi thành là hư đan cao thủ. Chúng ta Bàng gia thì không sợ bọn họ Hứa gia. Bàng Thiếu Thành ở một bên xen vào. Đối với biên quan chiến sự hắn có thể không có cảm giác gì. Còn có mặt mũi để muội muội của ngươi tu luyện. Chính ngươi liền biết uống hoa tửu. Đồ hỗn trướng. Bàng Vạn Lý bị hắn con thứ hai tức giận đến lại mở to mắt mắng. Bàng gia dựa vào một vị lão tổ tông mới có thể chống đỡ cho tới hôm nay. Nếu không 5 năm trước liền sẽ đại họa lâm đầu. Nếu như còn muốn trông cậy vào Bàng Hồng Nguyệt sớm đi đột phá hư đan cảnh. Chẳng phải là Bàng gia chỉ có thể trông cậy vào nữ nhân. Nam nhân một chút tác dụng đều không có. Không phải liền là phá lục mạch a. Qua mấy năm ta cũng là tông sư, Bàng Thiếu Thành ở một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Thấy Bàng Phi Yến ha ha cười rộ lên. Các ngươi mạch này nha. Trừ Hồng Nguyệt bên ngoài. Liền không có một cái bớt lo. theo Vạn Lý đến Thiếu Thành. Bàng Phi Yến nhìn lấy người một nhà này, hòa ái nói ra, Thiếu Thành a, mau mau tu luyện đi, lấy ngươi thiên phú, sớm nên phá vỡ lục mạch mới đúng. Các loại lão thân tại tông môn thu xếp tốt Hồng Nguyệt về sau, nhất định tự mình trông giữ tiểu tử ngươi, không phá lục mạch, khác muốn ra ngoài. Về phần Vạn Lý, một mực cực kỳ ở nhà dưỡng thương liền tốt. Bàng Vạn Lý tuy nói tại Đông gia chi tranh trên lôi đài nói rõ rời khỏi Bàng gia, nhưng hắn dù sao cũng là người nhà họ Bàng. Cái kia lời nói cũng là vì đem Hứa gia hận ý một mình gánh chịu. Có Bàng Phi Yến vị này hư đan cường giả tại, sao có thể hội thật làm cho Bàng Vạn Lý rời đi Bàng phủ tự sanh tự diệt. Cho nên Bàng Vạn Lý như cũ hội ở tại Bàng phủ, chỉ là thành không quản sự Bàng gia trưởng bối mà thôi. Bàng Phi Yến đối Bàng Vạn Lý mạch này thực 10 phần coi trọng. Bằng không vị này lão thái quân cũng sẽ không tại 5 năm trước hôn từ về đến trong nhà tọa trấn. Thay Bàng Vạn Lý đỡ được Từ Hoàng thất tức giận, lần này vì đưa Bàng Hồng Nguyệt nhập tông môn, Bàng Phi Yến càng là quyết định tự mình tiến về. Bàng Hồng Nguyệt biết mình không thể để ở nhà, nàng không nỡ phụ thân, cũng không nỡ Từ Ngôn, thế nhưng là trưởng bối chi mệnh, không phải do nàng cự tuyệt. Tổ mẫu, nhanh chóng lên đường đi, Bàng Vạn Lý lo lắng nói ra. Vị kia lão thái quân gật gật đầu, mang theo Bàng Hồng Nguyệt đi ra ngoài, gọi Bàng Doanh Hoa, quyết định lập tức ra khỏi thành. Thánh chỉ không phải cho Bàng gia, mà chính là trả thù Lao Tông. Thánh chỉ vừa đến, Tiễn Tông liền muốn điều động số lớn cao thủ theo đại quân xuất phát, chạy tới Linh Thủy Thành. Lần này man tộc khí thế hung hung, Linh Thủy Thành truyền đến khói lửa trắng đêm không thôi, biểu thị biên quan dung truyền, giang sơn đe dọa phía dưới, đại phổ giang hồ đứng đắn tất nhiên không cách nào thoát thân. Cho nên tại tiếp vào thánh chỉ đồng thời, Bàng Vạn Lý liền biết loạn thế sắp tới. Nữ nhi của hắn thiên phú tuyệt hảo, lại thành công phá vỡ lục mạch. Ngay tại lúc này, đến tông môn tu luyện chẳng những có thể càng nhanh sách cảnh giới cao, còn có thể tránh thoát đại phổ chỗ này vòng xoáy. Đối với trong nhà thiên tài chân chính con cháu, không chỉ có Bàng Vạn Lý nghĩ như vậy, Bàng Phi Yến cũng giống như vậy. Bởi vì gia tộc cường giả càng nhiều, gia tộc truyền thừa mới có thể càng phát ra kiên cố. Bàng Hồng Nguyệt liền tú lâu đều không về, bị lão tổ tông mang đi. Nàng đành phải nắm Bàng Thiếu Thành thông báo Từ Ngôn, chính mình có chút cô đơn theo trưởng bối trong nhà rời đi Bàng gia, chạy tới Kim Tiễn Tông. Từ Ngôn còn tại làm lấy mộng đẹp thời điểm, người ta thực đã sớm đi xa. Bàng Hồng Nguyệt vừa rời đi Bàng phủ, tả tướng phủ khung xe sau đó thì đứng ở Bàng ngoài cửa phủ. Tướng phủ lão quản gia tự mình gõ mở Bàng gia đại môn, mang đến tả tướng phân phó. Từ Ngôn là bị Bàng Thiếu Thành dã man tiếng phá cửa bừng tỉnh. Nhìn thấy Bàng Thiếu Thành, Từ Ngôn nhất thời giật mình, còn tưởng rằng người ta ca ca tới tìm hắn tính sổ sách. Dù sao hắn tối hôm qua không làm cái gì chuyện tốt. Tả tướng đại nhân tìm ngươi, Bàng Thiếu Thành tức giận nói ra, vừa muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên nghi ngờ quét mắt Từ Ngôn giường, nói, Nguyệt Nhi đã bị lão tổ tông mang đến tông môn, người tối hôm qua cái gì cũng không được. Từ Ngôn một cái giật mình thì nhảy dựng lên, không đứng dậy còn tốt, cùng đi Bàng Thiếu Thành càng thêm hồ nghi, người ưa thích để trần ngủ. Bàng Thiếu Thành bĩu môi, nói, hôm nào nhị ca cũng thử một chút. Chẳng lẽ như thế ngủ dễ chịu a? Từ Ngôn rất lợi hại xấu hổ, tuy nhiên đều là nam nhân, thế nhưng là bị người ta thưởng thức chính mình cảm giác cũng không quá là tư vị. Càng nghe nói Bàng Hồng Nguyệt đã rời đi Bàng phủ, Từ Ngôn tâm lý không khỏi một trận mỏi như đêm tân hôn, sơ ly biệt, làm nửa năm phu thê. Một khi tách ra, tư vị kia xác thực khiến người ta trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không kịp nghĩ nhiều chính mình nương tử, nghe nói tướng phủ người tới, Từ Ngôn cũng là không hiểu ra sao, không biết vị lão nhân kia có chuyện gì khẩn yếu, cuối năm trời mới vừa sáng thì phái người tới đón hắn. Mặc tốt về sau, theo tướng phủ quản gia lên xe ngựa chạy tới tả tướng phủ. không ra khỏi cửa còn tốt. Vừa ra khỏi cửa Từ Ngôn đã cảm thấy trên đường cái không thích hợp. Khắp nơi có thể nhìn thấy quân binh đi lại. Nhìn phương hướng đều là ngoài thành. Mà lại trên đường bách tính từng cái thần sắc bất định. Lộ ra vội vàng hấp tấp. Mang theo đầy bụng nghi vấn. Từ Ngôn rốt cục nhìn thấy tả tướng. Không chờ hắn hỏi thăm. Một bộ khôi giáp trước được bày tại trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.